Điều muốn nói, lắng nghe nhịp con tim. Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đến với căn phòng Điều muốn nói, căn phòng đầu tiên trong chương trình 365 ngày hạnh phúc. Lúc này thì chương trình đang được thông sóng trực tiếp trên kênh Cảm Xúc ở tần số FM 89MHz, kênh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thính giả thân mến, có lẽ là trong những cái bức thư mà các thính giả gửi về cho chương trình thì có rất là nhiều những cái trường hợp éo le, những cái hoàn cảnh trớ trêu, những cái sự hiểu lầm. Và chính vì những điều đó mà các bạn thính giả sau khi mà đã nghĩ ra rất nhiều cách rồi thì lựa chọn cái phương án đó là nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc kết nối với nhau để gửi đi những cái lời xin lỗi. Cái bức thư đầu tiên mà Mạnh Thắng đang cầm trên tay, cái trường hợp đầu tiên này cũng là một trường hợp như vậy. Và có lẽ là câu chuyện liên quan đến người thứ ba xuất hiện trong mối tình cảm giữa hai người luôn là một cái đề tài muôn thuở của rất nhiều các cặp đôi. Cụ thể ngày hôm nay câu chuyện đó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bạn Ngân ạ. Chào Ngân. Dạ vâng, anh trai. Chào em. Em nghe giọng anh tốt không? Dạ có ạ. Em có biết chúng ta đang đến với chương trình gì không? Dạ có. Em có hay nghe đài không? Em thì ít ạ, không có thời gian luôn. Không có thời gian nghe nhưng mà cũng biết đến chương trình 365 ngày hạnh phúc đúng không? Vâng. Hôm nay thì anh mời em đến chương trình với tư cách là một nhân vật, một mảnh ghép của chương trình tối thứ bảy cuối tuần này. Bây giờ thì anh sẽ đọc cho em nghe một bức thư đã. Đây là một bức thư một thính giả gửi về cho chương trình. Thì anh đọc thư cho em xong rồi anh em mình sẽ nói chuyện với nhau sau Ngân nhá. Vâng. Ok, bức thư như sau. Em à, mình quen biết nhau là chuyện vô cùng tình cờ và khó tin phải không em? Anh thì là người miền Nam, em lại là người miền Bắc. Mình quen nhau khi anh còn trong quân ngũ, trên mạng xã hội. Mới đó mà đã hơn một năm rồi. Chuyện tình yêu của mình là một chuyện khó tin. Người ta nói yêu xa phải trải qua nhiều thử thách và là một con dao hai lưỡi. Mình giận nhau cũng nhiều và toàn là lỗi của anh. Anh không đẹp trai, tính tình thì hơi cục cằn, hay ghen tuông. Đó cũng nghĩa là lý do khiến ta hay giận nhau. Anh xin lỗi em. Hôm nay em lại giận anh, không vì tính hay ghen của anh nữa, mà hoàn toàn do lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên nhắn tin cho người con gái khác, người đó lại là bạn thân của em, để rồi cô ấy nói yêu anh. Và cuối cùng thì em cũng biết được, em đã cho anh rất nhiều cơ hội để tự nhận lỗi, nhưng anh đã không biết nắm bắt lấy nó, và anh lại còn nói dối em. Để giờ đây em lạnh nhạt với anh, em muốn chia tay anh. Anh biết anh đã làm em đau nhiều lắm và làm em khóc nhiều. Anh không biết phải làm sao khi nhắn tin em không trả lời, gọi điện thì em không nghe máy. Anh sợ lắm em biết không? Anh biết mình là một con người mạnh mẽ trong mắt em, nhưng trong chuyện tình cảm của mình, anh lại là một người rất yếu đuối. Anh rất yêu em, anh thật sự nhận lỗi của mình rồi. Anh mong em hãy tha thứ và cho anh một cơ hội cuối cùng được không? Anh yêu em nhiều lắm. Trong này thì có một vài những cái chi tiết mà chúng ta sẽ trò chuyện với nhau một tí. Chủ nhân của bức thư có chia sẻ là có quen với cả bạn thân của em hả? Dạ vâng. Và bạn thân của em thì nói với em hay là vô tình em biết được là bạn ý cũng yêu người yêu em? Là vô tình. Vô tình biết được. Vâng. Thế em có vô tình biết được luôn là tình cảm của người yêu em dành cho bạn thân của em là gì không? Thực ra thì hôm đó là do em vô tình thì cầm được điện thoại bác. Lúc đầu thì em chỉ mượn là chơi lại. Sau rồi sau đó thì có tin nhắn của người yêu em. Vâng. Anh nhắn như nào? Anh hỏi là em có yêu anh không? Hả? Người yêu em hỏi bạn thân của em là em có yêu anh không á? Vâng. Ồ. Rồi cô bạn thân trả lời thế nào? Em để lại điện thoại ở đó và em gọi bạn thân là có tin nhắn rồi em đi. Có em không để nữa. Ừ. Tức là chỉ một chi tiết đó thôi đúng không? Rồi sau đó em có hỏi bạn thân em. Ừ. Cô ấy thú nhận tất cả. Cô ấy thú nhận là cô ấy yêu người yêu em. Vâng. Và người yêu em thì đã có tình cảm với cô ấy không? Cô ấy có nói gì về điều đó không? Cô ấy có kể với em. Em gặng hỏi cô ấy có kể với em. Và nếu em hỏi nhiều lắm, hỏi là ví dụ là có muốn lấy đấy không, nếu em hỏi như thế xong rồi em không biết cô ấy trả lời sao, mà về sau cô ấy nó hỏi là nó còn à, hỏi hỏi là ý hỏi là còn em thì sao ấy, rồi em không trả lời, không em không đó là em cũng biết rồi, buồn lắm. Tức là người yêu em và bạn thân của em cũng có tình cảm với nhau đúng không? Vâng. Điều đó là do bạn thân em kể hả? Lúc đầu thì em có hỏi, rồi em sẽ một lúc xong nó xong em đòi lấy điện thoại em thì nó có thể nhận ra em hết. Bởi vì tình bạn nữa, em và nó là thân thiết rồi, không có gì để giấu nữa mà tự nhiên nó giấu em như thế. Ừ. Rồi nó là không nhắn tin nữa. Bạn thân em và người yêu em đã gặp nhau chưa? Đã có rồi. Gặp nhau ngoài đời rồi hả? Vâng. Gặp cùng với em hay là hai người gặp riêng? Hai người gặp riêng. Hai người gặp riêng. Thế nhưng mà vấn đề là em ở ngoài Bắc, người yêu em ở trong miền Nam, làm sao mà bạn thân em gặp được người yêu em được? À, có gặp em cùng một lần là đấy là người yêu em lên đây để gặp em. Hồi tháng 5 phải không? Vâng. Ừ. Tức là anh cũng không hiểu tại sao em lại khẳng định là em, người yêu em với cả bạn thân em gặp nhau rồi. Gặp sau lưng em. Ừ, em có đọc tin nhắn. Em không biết, em không khẳng định là gặp nhau chưa, nhưng mà có tin nhắn là anh ấy muốn lên gặp riêng bạn em. À, ra vậy. Được. À, thế bây giờ thì sao? Bây giờ thì cái quan hệ tình cảm giữa em và bạn thân em thế nào? Em nói như người khác nghĩ là em vẫn đang giận nó. Vẫn đang giận nó? Vâng. Ừ. Nó yêu người khác chưa? Từ hôm đó em không quan tâm nữa. Không quan tâm nữa. Thế còn với người yêu em thì sao? Em với người yêu em à? Ừ. Em rất nhiều, em trong 2 ngày không nhắn tin gọi điện thì sau anh nhắn tin nhiều quá nên em trả lời nhưng mà vẫn giận. Vẫn giận. Vâng. À. Tình cảm thì vẫn còn, chỉ là vì giận thôi đúng không? Vâng. Ừ. Thật ra thì mọi thứ chưa gì là chắc chắn cả. Mình chưa bắt tận tay dây tận mặt. Em thật ra thì em hơi sớm quá. Anh nghĩ là em cứ phải ngấm ngầm em theo dõi một thời gian nữa chứ. Chưa chi. Có mà anh, có mà. Có theo dõi rồi hả? Có. Thế có phát hiện ra điều gì không? Có, em còn đọc được hết tin nhắn của em với người ấy trên Zalo. Bởi vì em có mật khẩu nick Zalo của anh ấy. Nguy hiểm phết nha. Nhưng mà là trước kia là anh ấy em có mật khẩu, em chơi Zalo và Facebook, em có mật khẩu của em hết, xong okay. Rồi về sau thì em hỏi mật khẩu của anh đấy, lúc đầu thì anh không cho, xong sau em có nói là không cho thì em giận, thế là anh phải cho. Vâng. Rồi. Nhưng mà em lại không hay vào nick của anh ấy đâu, vì cũng không có thời gian chơi nhiều. Rồi sau đó thì anh nhận ra anh ấy dần dần anh ấy khác, nói chuyện với em khác hơn. Rồi được. Em có thử vào Zalo và thì thấy anh ấy nhắn tin người yêu cũ, à quên nhầm, bạn thân em. Vâng. Hai người nhắn tin có tình cảm không? Có chứ. Em còn đọc được một tin nhắn là anh ấy nói anh ấy nhớ. Anh ấy nhớ bạn thân em hả? Vâng. À. Sau cái tin nhắn đấy thì em muốn là sao, nhưng mà em vẫn cố. Thì em có hỏi em có hỏi anh ấy làm, em có thăm dò là dạo này có nhắn tin với bạn thân em không? Anh bảo không. Thì anh ấy nói, em nói không. Đương nhiên, anh phải nói không, chả ai dạy em khai thật cả. Rồi em nói là em có hỏi là còn số điện thoại của bạn thân em không? Thì không. Anh ấy nói, anh cũng nói không. Ừ. Rồi lại anh ấy bảo có. Ừ. Bởi vì em có mượn điện thoại của bạn thân em để nhắn tin cho anh ấy một lần. Và anh nhắn lại nhắn. Vâng. Sau đấy thì anh ấy nói là có lưu số điện thoại bạn thân em rồi. Rồi giờ xong rồi cho em hỏi là có số điện thoại của bạn thân em không, thì anh ấy nói là không. Rồi lại có. Rồi. Cái chuyện này diễn ra bao lâu rồi hả Ngân? Cách đi 2 tuần. 2 tuần. 2-3 tuần nhé. Ừ, ok. Bây giờ thì thế này, Ngân cứ giữ máy nhá. Vâng. Ừ. Anh nghĩ là hôm nay thì khi mà chúng ta đã trò chuyện với nhau, cũng chia sẻ với nhau rất là nhiều điều. Cảm ơn Ngân thì cũng đã mở lòng ra với anh, với chương trình. Thế nên là anh nghĩ rằng em nên thẳng thắn đối diện mọi chuyện một lần cho nó xong. Để sau cái cuộc điện thoại đêm nay thì em cũng cảm thấy thanh thản hơn, bằng việc là chúng ta sẽ trò chuyện trực tiếp với cả người yêu em, được không? Mình đối thoại thẳng thắn với nhau đi, đừng lẩn tránh như thế thì nó mệt mỏi cho tất cả mọi người em ạ. Nhá. Được không? Được. Ok. Em là một người dũng cảm. Tốt. Nào, bây giờ thì mời nhân vật mà chúng tôi đã nhắc đến rất nhiều trong câu chuyện vừa rồi, đó là bạn Rủ ạ. Tuấn Rủ. Chào Rủ ạ. Dạ, chào chương trình ạ. Rồi, Rủ nói to lên một tí được không? Dạ được ạ. Ok. Câu chuyện của mình với cả Ngân thì cũng xoay quanh Rủ, xoay quanh bạn thân của Ngân từ lúc nãy giờ rất là nhiều rồi. Mạnh thắng tin là với tất cả những thính giả mà đang lắng nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc thì họ cũng đang rất là giận bạn. Dạ. Bản thân tôi cũng thế. Tôi thấy đầu tiên ấy, lúc mà đọc cái bức thư bạn gửi về ấy, tôi cứ nghĩ rằng cái tình cảm của bạn và bạn thân của Ngân nó chỉ dừng lại ở mức là hỏi han. Bạn muốn nhờ bạn thân, thông qua bạn thân của Ngân để hỏi thăm về bạn ý thôi. Thế nhưng mà với những gì mà Ngân vừa chia sẻ thì có vẻ như là chúng ta cũng đã có một chút tình cảm gì với bạn của Ngân rồi, đúng không? Dạ, nói chung là lúc đó thì lúc nhắn tin thì mình cũng không ngờ được như thế. Về sau này một thời gian nhắn tin 1-2 ngày gì đó mình mới hỏi thôi, chứ em chưa có nói chuyện tình cảm em dành cho bạn thân của mình Ngân, là em có chưa có nói là em yêu bạn đó. Nói chung là tình yêu thì nó là một chuyện, đúng không anh? Yêu một người thì đâu có phải là dễ dàng gì, giống như là tình cảm của em với Ngân. Nhưng nói tóm lại là cũng có tình cảm, chỉ chưa định danh được nó là tình yêu thôi, đúng không? Dạ, chưa nói yêu nhau thôi, nhưng mà nói chung là có tình cảm rồi, đúng không? Dạ, những có thể xem là hơn tình bạn bè chút xíu, có okay. thể là anh em hoặc là chưa gọi là tình yêu được anh. Ok. Dạ. Bây giờ thì chúng ta, bạn đã biết yêu xa nó là một sự khó khăn rồi, thế mà chúng ta lại hơi mạo hiểm. Trong cái câu chuyện mà chúng ta đang nhắc đến ở đây này, nó là một cái lý do kinh điển khiến rất nhiều cặp đôi chia tay đấy. Yeah. Cũng may là mọi thứ được phát hiện sớm. Chúng ta cũng không thể nói hay được là ví dụ như là bạn Ngân, nếu bạn không phát hiện ra cái tin nhắn đấy, nếu mà hai người vẫn cứ ở trong bóng tối nhắn tin qua lại với nhau, thì một ngày nào đấy biết đâu từ những cái thứ mà nó không gọi là tình yêu đấy, nó trở thành tình yêu thì sao. Nhưng mà dẫu sao là muộn còn hơn không. Dù sao thì bây giờ mọi thứ cũng đã được làm sáng tỏ rồi. Gần nhau để chứng minh là tình cảm dành cho nhau vẫn còn rất nhiều. Gần nhau để có thể xin lỗi nhau, gần nhau để có thể làm cho nhau tin đã là khó. Và bây giờ hai bạn lại ở xa nhau như vậy, thì mình tin là bạn Rủ sẽ phải làm rất nhiều thứ, sẽ phải cố gắng gấp đôi, gấp ba những người bình thường để có thể lấy lại lòng tin của bạn Ngân. Bởi vì mình biết là sau cái chuyện này thì niềm tin của Ngân dành cho bạn Rủ đã bị vơi đi rất nhiều rồi. Ngân này, dạ. Bây giờ thì anh sẽ để cho hai bạn một ít phút để trò chuyện với nhau nhá. Mình thẳng thắn nói chuyện với nhau đi, thẳng thắn đối mặt đi, đừng chạy trốn nữa. Tha thứ thì tha thứ, không tha thứ thì chia tay. Đừng im lặng, đừng để cho anh ý cứ chờ đợi và không biết là cái câu trả lời của em là gì, được không Ngân? Được rồi. Ok, rồi xin mời hai bạn. Có lẽ là Rủ là người mở lời trước nhờ. Dạ vâng ạ. Rồi xin mời. Chào em. Anh biết là thời gian qua anh đã có lỗi rất nhiều. Anh cũng không ngờ là sự việc lại như thế. Nói chung là anh rất yêu em. Anh không muốn mình xa nhau. Anh muốn gìn giữ tình yêu của mình đến suốt đời. Anh mong em hãy tha lỗi cho anh và cho anh thêm một cơ hội cuối cùng để được yêu em và quan tâm với em. Hello. Nghe rồi. Anh mong em đã hứa cho anh một lần được không? Anh biết anh đã sai rồi. Hiểu. Sao nhá? Em không biết phải nói sao. Em cho anh một cơ hội cuối cùng nha. Anh yêu em nhiều lắm. Anh nói chung anh cũng không muốn mất em đâu. Đúng rồi. Sẽ ra những câu. Sao chứ? Em sẽ cho anh một câu hỏi nữa. Anh hứa anh sẽ không bao giờ làm em phải khóc theo buồn nữa đâu. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em thất vọng nữa đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Rồi. Ít nhất là chúng ta cũng đã có một kết thúc có hậu. Tạm thời là mình tin là nó có hậu. Dù này. Dạ, phải nói là bạn Ngân, bạn ấy rất yêu bạn. Bạn Ngân là một cô gái vô cùng rộng lượng. Bởi vì là thông thường trong những cái trường hợp như thế này thì ít người tha thứ lắm. Và dạ. Có lẽ với cái kinh nghiệm đau thương như thế này thì mong rằng bạn Dù sẽ trân trọng hơn nữa những cái tình cảm dành cho bạn Ngân. Lúc nãy thì bạn có nói, mình có nghe nói một câu là anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời này. Bây giờ thì có lẽ bạn Ngân, bạn ấy không cần nghe những cái điều quá xa xôi như vậy đâu. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần chứng minh cho bạn ấy thấy là mình thực sự thay đổi. Tình cảm của mình chỉ dành trọn vẹn cho mình cô ấy mà thôi. Và hãy chứng minh điều đó bằng từng tuần, từng tháng một. Chứ chúng ta cũng không cần phải nói những cái gì định lượng thời gian nó quá xa xôi dù nhá. Được không? Dạ, dạ. Ok, rồi. Hãy quan tâm đến cô ấy nhiều hơn. Và hãy dành cho cô ấy một tình cảm trọn vẹn nhá. Mình nhắc lại một lần nữa, đó là một tình cảm trọn vẹn. Hôm nay cô ấy đã phải khóc về bạn. Hôm nay cô ấy đã tha thứ cho bạn. Mà một cái lỗi mà sẽ không nhiều người con gái đồng ý tha thứ đâu. Thế nên hãy ghi nhận điều đó từ cô ấy. Và đừng làm cho cô ấy buồn một lần nào nữa nhé. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ok, cảm ơn Dù. Ngân ơi. Dạ, anh nghe. Mạnh mẽ, can đảm, sáng suốt. Và vui lên, không khóc nữa nhá. Dạ vâng. Dù sao thì chúng ta bây giờ sẽ cùng nhau hát bài Yêu Lại Từ Đầu. Mọi thứ sẽ đi lên từ hai bàn tay trắng. Anh Thành luôn tin vào sự nhạy cảm của những người phụ nữ. Thế nên là hãy cứ yêu, hãy cứ tha thứ. Và chúng ta nếu có bất kỳ một lần nào nữa, chỉ một lần duy nhất nữa thôi, thì hãy nói say goodbye mà không cần phải bận tâm nữa em nhé. Vâng, vâng. Nhớ nhá. Vâng. Rồi, không khóc nữa. Sau đêm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại để yêu lại từ đầu nhé. Mình tạm chia tay nhau nhé em, để ta biết được có yêu nhau không. Nhưng thực ra là mình có yêu nhau đúng không? Rồi, anh chúc cho Dù, chúc cho Ngân, hai em sẽ yêu xa thật là ngọt ngào, yêu xa mà không làm nhau phải khóc nữa nhá. Dạ, cảm ơn anh nhiều chương trình. Ok, cảm ơn Ngân, cảm ơn Dù. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mà bạn Dù đã lựa chọn để gửi tặng cho Ngân. Thật lòng anh xin lỗi với tiếng hát của Tuấn Hưng.